Kết hôn âm dương, chương 79, mỗi con lợn năm chân, không giết mổ. Gocchuyenaudio.com. Hóa ra những con lợn mà anh ta giết vào các ngày trong tuần thường là những người nợ nần ở kiếp trước. Vì vậy chúng sẽ tái sinh thành lợn để trả nợ ở kiếp sau. Và con lợn năm móng không chỉ nợ nần mà còn có rất nhiều tội ác. Diêm Vương đã trừng phạt chúng là 100 con lợn. Năm ngón chân thực sự được đánh dấu đặc biệt của Hắc Bạch Vô Thường, kẻo chúng kéo linh hồn sai. Hoặc vô tình gửi linh hồn cho em bé sai. Nói chung, lợn sinh ra 5 ngón chân. Và một ngón chân nữa là một hình phạt của trăm thế kỷ. Con lợn 4 móng 4 chân mà Dương Đồ Tể nhìn thấy được đánh dấu là cuộc sống vĩnh cửu là một con lợn trên cuốn sách cổ. Nhưng ai sẵn sàng trở thành một con lợn mãi mãi? Nếu họ muốn thoát khỏi số phận này, họ sẽ cần tìm người thay thế. Và Dương Đồ Tể là người thay thế đáng tiếc. Tuy nhiên, Hắc Bạch Vô Thường đã an ủi anh rằng với tư cách là một người độc lập, anh không phải chịu số phận cuộc sống vĩnh cửu như một con lợn. Chỉ cần lão Dương nghĩ về bản thân mình, anh ta sẽ thay đổi từ một con người thành một con lợn. Và anh ta sẽ là một con lợn của một thế kỷ sau đó. Nghĩa là, anh ta sẽ bị giết ít nhất 100 lần, và người đã giết anh ta có thể là một đồng nghiệp mà anh ta biết. Hoặc một người học việc trẻ tuổi vừa nhận được nó. Nghĩ về điều này anh ta không khỏi khiếp sợ mà chửi thề. Thôi nào, anh bạn, mặc dù dường như có quá nhiều trong 100 năm, một con lợn có thể bị giết đến 4 hoặc 5 tháng. Một cuộc đời là 4 hoặc 5 tháng. Nếu bạn làm việc chăm chỉ hơn, có lẽ Vô Thường đèn rút ra bản tính của mình, làm tốt công việc và nói, mất khoảng 33 đến 34 năm để hoàn thành 100 lần nếu bạn may mắn làm nướng heo sữa. Thời gian sẽ ngắn hơn. Bạn thấy bạn muốn ngay bây được tái sinh không? Chúng tôi có cách đặc biệt để giúp bạn tránh các quá trình phức tạp và trực tiếp tái sinh. Dương Đồ Tể mắng, ông không phải là một con lợn nên có thể đứng đấy và nói một cách dễ dàng như vậy. Tôi đã sống và làm việc một cách chăm chỉ không gây thù oán với bất cứ ai, tại sao tôi phải chịu trách nhiệm thay người khác? Than ôi, thật lãng phí thời gian để ông đấu khẩu với chúng tôi ở đây. Dù thế nào ông cũng vẫn phải trải qua 100 năm thôi. Dương Đồ Tể càng trở lên bất mãn và bắt đầu làm loạn. Kẻ giết lợn này thường rất mạnh mẽ, trong thời gian ngắn Hắc Bạch Vô Thường không thể khống chế được hồn phách của lão Đồ Tể. Chuỗi sắt bắt hồn đột nhiên rung chuyển, thì ra là một người nào đó. Ai đang đến, không biết nữa, tôi đã hỏi lão Dương nhiều lần vào thời điểm đó. Anh ấy rất chắc chắn rằng anh ấy không nhìn rõ ngoại hình của người đó. Khi anh ấy muốn nhìn thấy rõ hơn, anh ấy đột nhiên cảm thấy một áp lực khủng khiếp từ cơ thể của người đó. Và áp lực đó chỉ là một cảnh tượng. Vâng, cái nhìn của người đó khiến mọi người cảm thấy sợ hãi và tâm hồn run rẩy không thể giải thích được. Vì vậy, nói cách khác, Dương Đồ Tể quỳ xuống trước người đàn ông ngay tại chỗ. Anh ta không dám nói gì. Nói gì đến việc nhìn lên người đàn ông, người này, tôi muốn anh ta, cách chương.